Chương 16, may mắn lấy trộm. Rốt cuộc, lợi dụng lấy trộm chiếm được phủ xuống cái này thế giới người thứ hai bản chất, hoặc có lẽ là quyền năng heo. Nhưng là đối với bên ngoài lực lượng đặc tính cùng phương pháp sử dụng, chắc lại không phải hiểu rõ vô cùng. Cái này cùng lấy trộm hoàn toàn khác nhau, không giống như là quyền năng, ngược lại càng giống như là một loại đặc thù năng lực. Đang đối với voi giống phi thường to lớn thời điểm, có thể triệu hồi ra đem mục tiêu đối tượng hoàn toàn nát bấy ra chư, triệu hoán trong lúc bản thân cũng có thể được tốc độ cao đột tiến lực. Không giải thích được năng lực đây chính là chặt đối với vừa mới lấy được heo lực lượng ấn tượng. Vạn hạnh trong bất hạnh, bên cạnh còn có một vi tựa hồ đối với cái này phương diện chuyện giải khai không ít thiếu nữ, tự xưng là tới từ ở ma thuật liên hợp xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ ẹ gì cả. Bớ lẹn đẹp ly. Như vậy, bây giờ có thể giải thích một ngươi vì cái gì có thể đối kháng không theo chi thần đi, lẽ nào ngươi là tân tấn xê ảm tỷ ô ne sao xê ảm tỷ ô ne, đó là cái gì một loại nghề nghiệp tên gọi sao chặt ý thức hỏi. Còn nữa, trước ngươi nhắc tới không theo chi thần cái loại này vô căn cứ triệu hồi ra kiếm nhất dạng ma thuật, đầu kia kỳ quái heo đến cùng là chuyện gì xảy ra làm cứu ngươi một mạng, thêm tiêu diệt đầu kia heo hồi báo, cái này chút sự tình dù sao cũng nên nói cho ta biết đi à. Ngươi đang giả ngu sao ẹ gì cả trước đó không lâu mới đúng chặt dâng lên hảo cảm lập tức bị quăng vào địa trung hải. Rõ ràng thân thủ tiêu diệt không theo chi thần ngươi lại vẫn nói cho ta biết nói ngươi không biết đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, có thể lấy một bộ ân nhân dáng vẻ để cho ta mang ơn, nói cho ngươi biết ta không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi người nữ nhân này, ngoại trừ dáng dấp coi như có thể ở ngoài, tính cách thực sự là ác liệt đây hử. Ta trước đây còn nghe nói người Nhật Bản là phi thường chú trọng lễ nghi, chẳng lẽ là ta nghe lầm còn là nói, một mình ngươi không hiểu được lễ tiết đâu yêu. Nhã khẩu khí nói cay độc thoại ngữ ẹ gì cả, cho dù là tự nhận là tính cách coi như không tệ chắc, nghe những thứ này lời cũng không thể không cãi lại. Hắn nhíu mày lại, dùng độc lưỡi phản kích nàng. Ta có thể nghe nói người Ý là phi thường thân thiết ta, thế nhưng ngươi thật giống như không có cái loại này ôn nhu địa phương đi. Hơi chút không nói gì mà đối với chừng trong chốc lát. Rất rõ ràng ẹ gì cả tâm tình bắt đầu trở nên kém, thế nhưng chắc cũng giống như vậy. Rõ ràng giúp đối phương hai lần, không có hôn cũng coi như, ngay cả tình báo cũng không cho, bây giờ còn bị nói lời ác độc. Lẽ nào đi tới cái này thế giới, nữ nhân của ta duyên trở nên kém nếu như ngươi là thân sĩ nói, ngươi muốn nhiều ôn nhu ta đều có thể cho ngươi. Thế nhưng, ở thuộc nữ trước mặt dùng loại thái độ này, hoàn toàn không được. Không có chút nào đi, không hợp cách. Ẹ gì cả hai tay khoanh cùng một chỗ, lớn tiếng nói. Chặt cũng kích động cơ tay trái. Chí ít ta sanh ra địa phương, sử dụng kiếm uy hiếp người khác nữ nhân đều xưng không phải thuộc nữ. Chỉ là chính ngươi cuồng bạo, đừng đưa cái này đổ lỗi ở khác thân người. Liền đúng như vậy, chặt cùng ẹ gì cả hai người phở tê con ta cê tê lấy loại này xấu nhất hình thức triển khai. Tuy là lẫn nhau cũng không ở lần đầu gặp gỡ tình hình đặc biệt lúc ấy lấy công kích tính cách đối đãi người khác, thế nhưng lúc này tình trạng là bết bắt nhất. Chỉ là đã cứu ta một lần, tại sao phải dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Nhưng lại không có bài trừ ngươi triệu hoán không theo chi thần hiểm nghi đâu lại là này cái a ta đều đã giải thích qua nhiều lần, ta căn bản cũng không biết cái gì là không theo chi thần càng không có triệu hoán. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao trọng tâm câu chuyện lại trở về nguyên điểm, thật vất vả chỉ có cắn nuốt heo lực lượng, có thể nhưng cái gì tình báo cũng không có tới tay, chắc có chút giận dữ hộc ra những lời này. Thế nhưng nghe đến mấy cái này oán trách ghẹ gì cả chỉ là cười cười, sau đó đột nhiên tay nắm cửa đưa ra ngoài. Tay nàng nắm được là chặt vai cóng lấy túi du lịch. Nàng cứ như vậy kéo tới, đối phương quái lực để chặt hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá loại trình độ này hắn còn không có để trong lòng, hắn muốn nhìn một chút người kia đến tột cùng lại đang làm cái gì trò. Ngươi xem, đây là cái gì tản ra thần lực thánh di vật cho dù là chúng ta xích đồng hắc thập chữ ma thuật sư cũng rất ít sẽ có cao cấp phẩm. Ẹ gì cả từ trong túi sách lấy ra chính là khối đá kia bản. Khối này trong phiến đá ẩn chứa tờ rộ mẹ tờ giật thần lực, trước đã bị chắc hấp thu, đương nhiên trong đó nhân tiện còn có một cổ nhược tiểu chính là chú lực. Nói vậy phải là trước đây lũ cờ dễ thì ạ. Xô ra lấy trộm thổ địa thần lực đi. Đối với cái này điểm lực lượng, chặt còn xem không mắt. Xuyên thấu qua thần lực, chặt lấy được tờ rổ mẹ tờ giật lấy trộm bản chất. Sở hữu trí cao hỗn độn quyền năng chặt, đem cái này thế giới lấy được bản chất dung nhập tự thân thần cách, từ đó có ở cái này thế giới sử dụng lấy trộm quyền năng lực lượng. Ở sớm tỉnh tới thời điểm, hắn đã đem ẩn chứa lấy trộm thần lực một lần nữa rót vào đa phiến, khiến cho khôi phục nguyên dạng. Cho dù là tờ rồ mẹ tờ giật đích thân tới, ở lấy trộm cái quyền này có thể uy lực, chỉ sợ cũng không còn cách nào so với chặt càng mạnh đi. Song phương thần cách chênh lệch quá lớn, tựu như cùng hỏa tiễn thôi tiến khí cùng máy hơi nước chênh lệch. Hơn nữa ở triệt để dung hợp lấy trộm lực sau, chặt mới phát hiện cái này năng lực có rất nhiều hạn chế. Đá phiến lấy trộm năng lực, một lần chỉ có thể lấy trộm một loại thần lực, hơn nữa phải là thời gian dài cùng lấy trộm đối tượng sống chung một chỗ, đồng thời thường thường nói mới có thể. Thứ nhì, là nó có khả năng lấy trộm lực lượng cũng không phải rất mạnh, còn phải là ở đối phương không có phòng bị tình huống. Đương nhiên, chặt trực tiếp sử dụng lấy trộm không giống với, lợi dụng hỗn độn thần cách khu động lấy trộm quyền năng, hoàn toàn có thể không nhìn chỉ có thể lấy trộm một loại thần lực, cùng với đối phương thần cách cao thấp tình huống. Thế nhưng điều kiện còn là giống nhau, phải thời gian dài cùng đối phương sống chung một chỗ, còn muốn thường thường nói. Có thể nói, là một loại lừa gạt sau trộm đạo lực lượng. Cùng tờ rổ mẹ tờ giật trước đây làm sự tình giống nhau như lúc xem ra sau này không thể làm thành đòn sát thủ tới sử dụng, hơn nữa có thể lấy trộm heo lực lượng, nhưng mà đem thôn tính cũng rất may mắn. Ước đoán, đầu kia heo sợ rằng cùng cái kia thiếu niên thần bí có quan hệ đi. Ngay mới vừa rồi, chắc đã phân tích ra mình có thể thành công lấy trộm heo lực lượng là biết bao may mắn. Mặc dù là hắn, ở cái này thế giới, cũng phải tuân theo cái này thế giới pháp tắc. Trừ phi, chờ hắn thành công cướp đoạt cái này thế giới chất, có thể rất hoàn mỹ sử dụng sức mạnh của bản thân.